Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự rất ngon, Kiều Kiều đáng yêu dễ thương bưng bát cháo hải sản nói với mọi người một cách mềm mại. Cháo này ngon quá, chủ quán, chúng tôi gọi thêm vài món nữa. Chàng trai mũm mĩm nhìn mấy người bạn đi cùng đang ăn uống ngon lành. Lại gọi thêm vài món. Tiếp theo lại có ba bàn khách đi ngang qua đến nếm thử. Lúc gọi món thì đau lòng muốn khóc. Lúc đồ ăn lên thì ngon đến muốn khóc. Thật tươi, thật thơm, TBC, ngon hơn cả hải sản tôi đã ăn trước đây. Chủ quán trước đây là đầu bếp của khách sạn 5 sao sao? Không phải, chỉ là tự thích nghiên cứu thôi. Diệp Cửu Cửu từ nhỏ đã thích theo bà nội học những thứ này. Hơn nữa học rất nhanh, cộng thêm bản thân dường như thích ăn đồ dưới nước. Vì vậy sau khi đến Hải Thành, cô lại chuyên môn học rất nhiều cách chế biến hải sản. Mọi người đều kinh ngạc, không phải mà lại làm ngon như vậy. Chủ yếu là hải sản rất tươi, chỉ cần nấu đơn giản cũng có thể làm nổi bật hương vị của nó. Diệp Cửu Cửu cảm thấy chủ yếu là nhờ công của hải sản. Khách hàng nghĩ lại thấy đúng là như vậy, thực sự rất tươi, ăn vào không dừng được, không chú ý là đã ăn hết. Chủ quán, có thể cho chúng tôi thêm một đĩa sò điệp hấp tỏi và ốc hương xào cay không? Chúng tôi cũng muốn thêm một đĩa nghêu hấp trứng và hàu nướng phô mai. Chúng tôi cũng muốn, xin lỗi, không còn nữa, hai ngày nay hải sản dự trữ đã hết. Chỉ còn lại một ít rong biển trộn và nghêu vàng nhưng không chia đều được. Hơn nữa Diệp Cửu Cửu cũng mệt rồi. Mọi người thất vọng, chủ quán, sao lại hết sớm như vậy? Vâng, Diệp Cửu Cửu cười nhẹ gật đầu. Hải sản của cửa hàng chúng tôi được giao riêng. Mỗi ngày giao không giống nhau. Số lượng cũng không nhiều. Vì vậy bán hết là ngừng. Nếu mọi người thích thì ngày mai có thể đến lại. Ngày mai chúng tôi sẽ có thêm hải sản tươi khác. Khách hàng thì muốn đến, chỉ là ví tiếc không chịu nổi. Có thời gian sẽ đến. Thực ra Diệp Cửu Cửu làm khá nhiều. Mọi người đều đã ăn no, chỉ là thấy quá ngon nên muốn gọi thêm món. Bây giờ không gọi thêm món cũng không tức giận. Ăn hết phần cơm còn lại rồi trả tiền rời đi. Sau khi năm bàn khách lần lượt rời đi, Diệp Cửu Cửu đóng cửa hàng rồi bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Dọn dẹp bếp, dọn dẹp xong thì trăng đã lên ngọn cây. Gió đêm thổi nhẹ, thổi tan đi một ít hơi nóng. Diệp Cửu Cửu tắm rửa xong, sau đó thoải mái bắt đầu kiểm kê thu nhập hôm nay. 7 bàn khách hôm nay tiếp đón đều gọi hết các món trong thực đơn. Trừ 2 bàn không gọi đồ uống có côn, còn lại các bàn đều gọi. Cộng lại được hơn 13.000, vì hải sản được miễn phí, trừ đi chi phí nguyên liệu, đồ uống có cồn, nước trái cây, hao hụt trong bếp, v.v. thì lợi nhuận dòng còn hơn 1 vạn. Cũng khá lời, Diệp Cửu Cửu hài lòng gật đầu, sau đó vỗ vào tủ lạnh, nhà hết hàng rồi, ngày mai nhớ đưa nhiều một ít. Cách chương.